Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 23. Nhân tài khó được a. Nai Red căn cứ, ngươi nói là, các ngươi tiến một chuyến thành, phát hiện thần linh xuất hiện, đồng thời đứng ở tiểu hoàng đế bên này. Nai Red đầu lĩnh Nayenda xoa mình huyệt thái dương, cảm thấy tin tức này thực sự là không thể tưởng tượng. Nếu như hướng mình báo cáo chuyện này người không phải Leon cùng Mai, nàng căn bản liền sẽ không tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Nhưng hai người lại nói chắc như đinh đóng cột, thực sự là thật bất khả tư nghị. Cái này trên thế giới thật sự có thần linh sao? Đứng ở một bên lục tóc thanh niên cũng là một bộ tam quan sụp đổ dáng vẻ. Leon gãi gãi tóc của mình nói ra. Nói thật, nguyên bản ta là không tin tưởng. Cái này trên thế giới nào có cái gì thần linh a? Nhưng là thân sinh kinh lịch kia một màn về sau, ta không thể không thừa nhận, thần linh thật tồn tại. Song mã đuôi Mai chậm rãi nói ra, cái kia coi như không phải nữ thần, nhưng cũng là đáng sợ tới cực điểm quái vật. Lúc này, đứng tại góc tường máy bay đầu nam tử nói ra, có phải hay không là đế cụ sứ? Không phải, Leon lắc đầu. Đế cụ sứ cùng đế cụ sứ ở giữa là có cảm ứng. Ta 10 phần xác định nữ nhân kia không phải đế cụ sứ. Nayenda càng phát ra cảm thấy đau đầu. Bất quá nàng cũng cảm thấy Leon nói không sai. Mặc dù 48 kiện đế cụ hiện bây giờ đã thất lạc không ít. Nhưng căn cứ lưu lại tới tình báo, không có bất luận một cái nào đế cụ có được như thế lực lượng cường đại, có thể trị đế đô tất cả nhân loại. Máy bay đầu nam tử nói ra. Nói như vậy, đáp án chỉ có thần linh sao? Lục tóc thanh niên không cam lòng nói ra. Vì cái gì thần linh sẽ đứng tại tiểu hoàng đế bên này a? Rõ ràng chúng ta mới là chính nghĩa một phương. Cái kia thần linh sẽ không phải là cái gì tà thần đi. Lờ bớt, nói cẩn thận. Nayenda hung hăng trợn mắt nhìn thuộc hạ của mình một chút. Việc quan hệ thần linh, có một số việc tốt nhất đừng nói. Mà lại, chấm ngoặc kép, Nayenda nhìn về phía Leon. Ngươi mới vừa nói, tiểu hoàng đế miễn thuế 3 năm. Cấm chỉ tất cả quan viên cùng quý tộc hướng bình dân trưng thu bất kỳ thuế. Đúng không? Leon nhẹ gật đầu. Không sai, tiểu hoàng đế là như thế chỗ. Nayenda không khỏi nở nụ cười. Đây đại khái là ta nghe được một cái duy nhất tin tức tốt. Lơ bớt hỏi, tiểu hoàng đế muốn làm gì? Chuyện tới bây giờ còn muốn thu mua lòng người sao? Nayenda bình tĩnh khoát tay áo. Rất hiển nhiên, đây không phải tiểu hoàng đế chủ ý. Tiểu hoàng đế là Onis đại thần khôi lỗi. Những năm này siêu cao thuế nặng, làm sao có thể bỗng nhiên miễn thuế? Đây cũng là thần linh chủ ý. Lơ bớt ngạc nhiên, máy bay đầu nam tử lại phát hiện điểm này. Boss, người ý là, tiểu hoàng đế hiện tại đã trở thành vị kia nữ thần điện hạ khôi lỗi sao? Nayenda nhẹ gật đầu, chưa hẳn không có loại khả năng này. Nếu không tiểu hoàng đế không có khả năng vô duyên vô cớ bỗng nhiên miễn thuế. Máy bay đầu nam tử, như có điều suy nghĩ nói ra. Nói như vậy, thần linh cùng đại thần bắt đầu tranh đoạt quyền lực. Nayenda lắc đầu, cũng không phải là tranh đoạt quyền lực. Onis đại thần mặc dù tàn bạo, khó có thể đối phó, nhưng kia chỉ bất quá là đối nhân loại mà nói. Đối với thần linh mà nói, Onis đại thần không tính là gì. Cho nên hiện tại Onis đại thần hẳn là đã mất đi đối tiểu hoàng đế trưởng khống. Đế quốc đại quyền hẳn là đã rơi vào nữ thần trong tay. Leon tò mò hỏi, mặc dù không quá rõ ràng một cái thần linh, tại sao phải nắm giữ đế quốc, nhưng đây cũng là một chuyện tốt đi. Nayenda không e dè nói ra, nếu như vị kia nữ thần là một vị thiện thần, kia không hề nghi ngờ là một chuyện tốt, không gì hơn cái này vừa đến. Chúng ta tồn tại, cùng quân cách mạng tồn tại, liền vô cùng lúng túng. Người ở chỗ này đều trầm mặc không nói. Bọn hắn đám người này tụ tập cùng một chỗ mục đích, nguyên bản là vì lật đổ mục nát đế quốc. Cho sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong đến cùng đế quốc con dân mang đến hy vọng mới. Nếu như nữ thần thật cải tạo đế quốc này, đem đế quốc trở nên càng tốt hơn, Như vậy bọn này sát thủ không thể nghi ngờ là tại cùng đế quốc đối nghịch. Cùng nữ thần đối nghịch. Đây không phải có thể hay không thắng vấn đề. Mà là có nguyện ý hay không vấn đề. Leon xách một tiếng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nayenda thở dài một cái. Chậm rãi nói ra. Đang chờ đợi đi. Nhìn xem nữ thần xuất hiện sẽ cho đế quốc này mang đến biến hóa như thế nào. Mọi người trầm mặc. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Khác một phương mặt, Budo đại tướng quân rất nhanh liền phái người tìm được đế đô đội phòng vệ Seril. Đem đưa vào hoàng cung bên trong. Đối mặt Emiya, Emiya tại thư phòng của mình tiếp cận vị này đế đô phòng giữ đội thành viên. Bản thân hắn đối với Seril bản nhân cũng không có hứng thú gì. Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng nội tâm sớm đã vặn vẹo. Cho nên để Seril dâng lên nàng đế cụ về sau. Liền để nàng rời đi. Đối mặt hoàng đế mệnh lệnh. Seril đương nhiên không dám phản kháng. Chỉ có thể lưu luyến không rời đem đế cụ ma thú biến hóa giao ra. Chờ Seril rời đi về sau. Emiya trở tay liền đem cái này sinh vật hình đế cụ giao cho Medea cùng Kariusai Soko. Tăng thêm Hephaestus. Mặc cho ba người đi phân tích cái này đế cụ. Mà bản thân hắn thì lâm vào phiền phức công vụ bên trong. Nguyên bản những phiền toái này công vụ hẳn là đại thần xử lý. Nhưng đại thần vì bảo trụ mạng chó của mình. Đem những này công vụ lại trả lại cho hoàng đế. Dẫn đến Emiya lượng công việc tăng lên gấp mấy lần. Hắn nhìn trên bàn chất đầy đủ loại văn kiện. Yên lặng xuất ra điện thoại. Mở ra group chat. Emiya đập một chương chất đầy văn kiện ảnh chụp. Phát đến bầy trong. Cho nên, các ngươi bên trong có ai am hiểu quản lý một cái đế quốc sao? Ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Loki, chỉ là quản lý một cái quyến tộc liền phiền phức chết ta rồi. Quản lý đế quốc cái gì? Vẫn là không cần tìm ta. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Không khách khí đổi trở về. Nguyên bản liền không có trông cậy vào ngươi. Ngươi như thế nhảy làm cái gì? Nơi này hẳn là A còng một chút ISO. Một lát sau, ISO đáp lại, tha cho ta đi. Trước mắt chỉ là một cái hải quân trung tướng làm việc đã để ta không chịu nổi gánh nặng. Quản lý đế quốc cái gì? Thần làm không được A, Emiya nghĩ nghĩ. Lại A còng một chút một người khác. Ubuyashiki Kagaya, ta nhìn ngươi đem quỷ giết đội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Muốn hay không nâng cao một bước? Quản lý một cái đế quốc. Ubuyashiki Kagaya lời nói dịu dàng đáp lại. Emiya đại nhân thật là quá để mắt ta. Ta loại này thực lực. Quản lý một cái quỷ giết đội vẫn được. Nhưng quản lý một cái đế quốc. Liền hữu lực chưa đến. Emiya nghĩ cũng phải. Thế là lại hỏi một câu. Vậy các ngươi bên trong. Có ai muốn quản lý một cái đế quốc? Ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Loki. Làm một thần linh, ta cự tuyệt. Firinji Hayato, làm một quân nhân, ta cự tuyệt. Miyano Shiho, làm một nhà khoa học, ta cự tuyệt. Nasume Takashi, làm một học sinh cấp 3, ta cự tuyệt. Tosaka Jin, làm một ma thuật sư, ta cự tuyệt. Nakiri Erina, làm một đầu bếp, ta cự tuyệt. Nami, làm một bị truy nã hải tặc, ta cự tuyệt. Mai Shiranui. Làm một cách đấu ra. Ta cự tuyệt. Kimberly làm rối loạn đội hình. Làm ra tổng kết. Nói tóm lại. Bầy trong không có có thể trị lý một cái đế quốc nhân tài. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lão bản. Emiya thở dài. Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Nhưng vấn đề là ta cũng không có năng lực quản lý một cái đế quốc A. Cú Chula In cái này thời. Điểm bỗng nhiên cho Emiya để một cái đề nghị. Mặc dù bầy trong không có quản lý một cái đế quốc nhân tài. Bất quá Master ngươi hoàn toàn có thể triệu hồi ra một cái quản lý đế quốc nhân tài đi. Emiya lập, tức kịp phản ứng. Ngươi nói là, anh Linh triệu hoán. Medusa điểm một cái tán. Ta cảm thấy Cú Chula In nói một chút cũng không sai. Trong lịch sử có được quản lý một quốc gia quân chủ nhiều vô số kể. Emiya ngươi hoàn toàn có thể triệu hoán một cái. Emiya nghĩ nghĩ cũng đối. Đề nghị này không sai. Như vậy chúng ta tới suy nghĩ một chút. Rốt cuộc muốn triệu hoán một cái dạng gì quân chủ? Alchia được hay không? Medusa, vua Arthur sao? Mặc dù nàng danh xưng thường thắng chi vương, bất bại chi vương, nhưng rõ ràng càng thêm thích hợp lãnh binh đánh trận đi. Tosaka Jin cũng đưa ra một cái nhân. Tuyền, kia Iskandar thế nào? Cái này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh chinh phục vương. Emiya một mặt ghét bỏ. Ngươi chẳng lẽ không thấy Fatezero sao? Tên kia trong đầu chỉ có toàn cơ bắp chinh phục. Ta muốn là một cái có thể trị lý đế quốc hoàng đế. Tosaka Jin nhả rãnh nói. Vậy ngươi không bằng trực tiếp triệu hoán vương phi đi. Emiya sửng sốt một chút. Vương phi, ngươi nói chính là Waver. Không đúng, là Gia Cát Khổng Minh. Ngô, gia hỏa này xác thực rất thích hợp quản lý một cái đế quốc. Dù sao cũng là toàn phương diện nhân tài. Tăng ca đến đột tử điển hình. Tosaka Jin sách một tiếng. Ta hoài nghi ngươi tại hãm hại Gia Cát Khổng Minh. Lại nói muốn triệu hoán Gia Cát Khổng Minh. Cần chính là thánh di vật sao? Ngươi có Gia Cát Khổng Minh thánh di vật sao? Emiya thở dài. Ta không có. Đừng nói là Gia Cát Khổng Minh thánh di vật. Cái khác anh linh thánh di vật ta cũng không có. Tosaka Jin nhịn không được lật ra một cái liếc. Mát, ngay cả thánh di vật đều không có. Vậy ngươi còn triệu hoán cái cầu A, nhưng vào lúc này. Medusa lại cho Emiya một cái đề nghị. Nếu như không có thánh di vật, không bằng tiến hành địa vực triệu hoán như thế nào? Ngươi có thể tiến vào hoàng cung. Tại hoàng cung bên trong triệu hoán. Có 70% khả năng có thể triệu hồi ra một cái hoàng đế. Emiya nghe xong. À, cái chủ ý này không tệ à. Học phế đi. Học phế đi. Emiya, chờ lấy. Ta hiện tại liền đi triệu hoán một vị hoàng đế. Dứt lời. Emiya liền rời đi cái này thế giới. Tiến vào phết thế giới. Sau đó đẩy ra không khí cửa. Đi tới Lạc Dương. Lạc Dương là đại hạ văn minh cái nôi một trong. Còn đường tơ lụa phương đông điểm xuất phát, tỷ đường đại vận hà trung tâm. Trong lịch sử tuần tự có hơn 10 vương triều tại Lạc Dương đóng đô. Sau đó, Emiya thừa dịp những người khác không chú ý, len lén đi tới Ứng Thiên Môn. Ứng Thiên Môn là một tòa tư cửa lâu. Đóa lâu cùng đồ vật khuyết lâu cùng với ở giữa lang vũ làm một thể, lõm, hình chữ to lớn khu kiến. Trúc, đông tây dài đạt 13-7 mét. Hai bên khuyết cao 36.4 mét, có hôm nay tầng 13 lầu cao, cửa có hai trọng xem, bên trên đề tử vi quan, có xây sùng lâu năm tòa, giống như năm con phượng hoàng, cố xưng ngũ phượng lâu. Dưới cổng thành mở có ba cái môn đạo, bên trong vì ngự nói, trái nhập phải ra, trước cửa đưa có biểu tượng hoàng gia uy nghi song hướng ba gia khuyết. Đông Tây hai bên cạnh tổng cộng 12 khuyết, là cổ đại cửa thành xây dựng chế độ đẳng cấp cao nhất. Thiên tử hưởng dụng tối cao lễ chế, cho nên tại cái này địa phương triệu hoán hoàng đế. Chuẩn không sai, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.